như vậy cách làm của Tôn phủ tất nhiên là cầu chậm. Bọn hắn chỉ muốn tạm thời ngưng chiến cùng với Bắc Cửu Châu. Vì thế không tiếc trước tiên chấp tay nhường ra Bắc Cửu Châu, tỏ ra hào phóng, dù sao thì Bắc Cửu Châu cũng đã vốn không nằm ở dưới sự khống chế của bọn hắn, coi như muốn đoạt, cũng không đoạt được, ngược lại là ra vẻ đáng thương ở trước mặt người ngoài, kéo dài một chút thời gian, bọn hắn liền có thể đoạt được cơ hội thở dốc, thậm chí có khả năng kéo đến khi đế tôn xuất quan. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng trống thì suy, ba tiếng trống thì kiệt. Nếu lòng đối kháng của tu sĩ Bắc Vực bỗng nhiên bị đánh gãy, lại muốn nâng lên phần dũng khí này, sẽ dễ dàng sao? Nói không chừng. Thậm chí cũng không cần đợi đế tôn xuất thủ, ở phía Bắc Cửu Châu bên này sẽ tự hỗn loạn. Đến lúc đó, tôn phủ liền ngồi làm ngư ông đắc lợi. Bản thân lần hòa đàm này đã lộ ra rất nhiều chỗ không đáng tin cậy, bây giờ Long tộc làm người khuyên can, cam đoan tôn phủ phân tách cùng với Bắc Cửu Châu, từ đó, Bắc Vực liền sẽ rơi vào vấn đề bị phân chia thành hai miền Nam và Bắc, mấu chốt nhất là, coi như lúc này tôn phủ bảo đảm không xuất thủ đối với Bắc Cửu Châu, nhưng sau khi đế tôn xuất quan thì sao? Tùy tiện tìm một cái cớ đánh tới, ai có thể nói gì? Đến lúc đó lời cam đoan của Long tộc có còn hữu dụng không? Nếu như bọn hắn muốn hòa đàm, làm sao lại tìm chúng ta? Tuy đã nghĩ thông suốt vấn đề thứ nhất, Phương Quý vẫn cảm thấy có một chút hồ đồ, trong lòng không hiểu. Sự tình Nam Bắc hòa đàm trọng đại như thế, Long cung làm sao lại chọn đám tiểu bối bọn hắn? Các ngươi đã có thể đại biểu cho thái độ của Bắc Cửu Châu. Tiểu ma sư vẫn đang truyền lại lời nói của Bạch Quan Tử, cũng không biết bây giờ nữ nhân này đang ở chỗ nào. Nhưng nàng giống như là chính xác hiểu được trong lòng Phương Quý bây giờ đang suy nghĩ gì, từ khi Long tộc bắt đầu đưa thiệp mời, tu sĩ Bắc Cửu Châu liền một mực tranh giành danh hào tiểu thánh. Trọn vẹn hơn một tháng liền xuất hiện không biết bao nhiêu trận đại chiến, danh hào tiểu thánh của các ngươi, bây giờ đã đạt được sự tán thành của phần lớn tu sĩ Bắc Cửu Châu, từ một trình độ nào đó mà nói, thậm chí chính là đại biểu cho Bắc Cửu Châu, nếu như các ngươi đồng ý hòa đàm cùng với Nam Thập Châu, còn có bao nhiêu người nguyện ý tái chiến? Chương 1102, đại biểu cho nên đối với Tôn Phủ, đối với Long Cung mà nói, hòa đàm có thành công hay không, lúc đầu liền không trọng yếu. Lời nói của Bạch Quan Tử truyền tới thông qua Tiểu Ma Sư, Tôn Phủ thông qua Long Cung, ở trên trận thịnh yến này ném sự tình hòa đàm ra ngoài, lúc đầu cũng không cầu là thật sự có thể ngưng chiến, chỉ cần thái độ của các ngươi nhận phải ảnh hưởng, bọn hắn liền đạt được mục đích. Ngay cả thập nhị Tiểu Thánh Bắc Vực cũng đều không muốn đối địch với Tôn Phủ. Những người khác làm sao còn phải liều mạng? Chúng ta, có thể đại biểu cho Bắc Cửu Châu sao? Nghe lời nói của Bạch Quan Tử. Trong lòng của Phương Quý đã dâng lên một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Cái danh hào tiểu thánh Bắc Vực này, hắn ngay từ đầu là lấy ra chơi, mà lúc trước tức đại công tử khơi lên cái danh hào tiểu thánh này, lúc đầu cũng là lấy ra chơi, cho dù là về sau tranh đoạt thanh danh cùng với người khác, không tiếc liên tục đại chiến. Phương Quý cũng chỉ là bởi vì nhìn thấy đối phương không vừa mắt, tức giận ra tay mà thôi, hắn bảo vệ danh hào tiểu thánh, cũng đã nhận được sự tán thành của tu sĩ Bắc Cửu Châu, nhưng xưa nay không hề cảm thấy mình có thể đại biểu cho Bắc Vực. Đại sự giống như việc tu sĩ Bắc Vực cùng với Tôn Phủ hòa hay chiến bực này. Khi nào đến phiên chính mình quyết định? Từ khi nhận được thiệp mời của Long tộc cho đến bây giờ, tu sĩ Bắc Vực đã trải qua một cái quá trình công nhận thanh danh đối với Phương Quý. Ngay từ đầu bọn hắn bất quá chỉ cảm thấy Phương Quý chỉ là truyền nhân kiếm tiên, tiểu đệ tử Thái Bạch Tông, nhưng sau khi luân phiên đại chiến, đã bắt đầu tán thành Phương Quý, lúc nhắc đến hắn, cũng đều nói Phương Quý là người đứng đầu thập nhị tiểu thánh, mà càng ngày có càng ít người coi hắn là tiểu đệ tử Thái Bạch Tông. Đối với sự biến hóa này, Phương Quý cảm nhận được, chính là rất vui vẻ. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai mình mới là người một mực coi mình là tiểu đệ tử Thái Bạch Tông. Mình đã không nhỏ. Bắc Vực bây giờ, danh hào thập nhị tiểu thánh đã càng truyền càng thịnh, hơn nữa trải qua lần thịnh yến tại Long Cung này, càng là sẽ truyền khắp Bắc Vực, thậm chí là truyền đến Đông Thổ, những yêu vương Nam Cương, thiên kiêu Đông Thổ kia, đều giống như là người chứng kiến, bọn hắn đã thành danh, nhìn ra khắp toàn bộ Bắc Vực, có tiếng tăm hơn so với bọn hắn, ngoại trừ tông chủ Thái Bạch Tông và mấy người rải rác kia. Còn có thể tìm ra được mấy kẻ. Bọn hắn đã là người tài năng xuất chúng nhất trong cảnh giới Kim Đan. Đã là lực lượng trung kiên của Bắc Vực. Cho nên Tôn Phủ mới tới tìm bọn hắn. thái độ của bọn hắn lúc này đã có thể ảnh hưởng đến trận đại thế này. Nghĩ đến vấn đề này, Phương Quý đột nhiên cảm giác được trên bờ vai trĩu nặng, giống như là có một ngọn núi đè ép. Tiểu bối Tôn Phủ đưa ra việc này, đã là rất có thành ý, các ngươi cũng nên có một câu trả lời mới đúng. Cũng vào lúc trong lòng Phương Quý có vô số suy nghĩ lướt qua, thậm chí là đột nhiên hiểu được thanh danh địa vị của chính mình bây giờ ở trong đám tu sĩ Bắc Vực, bảy vị Long Chủ ngồi ở bên trên đài ngọc thấy không có người trả lời. Đã không khỏi nhíu mày. Vị Long Chủ U Minh Hải người mặc áo bào đen kia, nhẹ nhàng gõ bàn ngọc trước người, nhàn nhạt mở miệng nói, Long tộc chúng ta từ trước đến nay tiêu dao tại Thất Hải, cũng ít khi để ý đến sự tình nhân tộc, bây giờ nguyện vì các ngươi làm người khuyên can, cũng là vì không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán, huống hồ bàn về đại thế Bắc Vực bây giờ, mấy tòa tiên môn Bắc Cửu Châu nho nhỏ, cũng thực sự không phải là đối thủ của Tôn Phủ, chẳng lẽ các ngươi lại muốn liều chết đến cùng? Nghe được lời ấy, trong đại điện liền biến thành một mảnh yên tĩnh. Cũng có không ít người âm thầm gật đầu, tối thiểu ở trên mặt nổi, Bắc Cửu Châu đối đầu với Tôn Phủ, thật sự là không chiếm được tiện nghi. Long chủ ở trên, xin thứ cho vãn bối nói thẳng. Mà ở trong mảnh bầu không khí kiềm chế này, tức đại công tử ngược lại là đã làm rõ suy nghĩ trong lòng, chắp tay đối với Long chủ, quay người nhìn về hướng Thương Nhật Bạch, cười lạnh nói. Ta cũng không biết các ngươi vì sao lại bỗng nhiên đưa ra cái gọi là hòa đàm này, nhưng theo cái nhìn của ta, bất quá cũng chỉ là trò cười, ha ha, nói cái gì mà lo lắng cho bách tính, không đành lòng nhìn thấy sát phạt lại nổi lên. Lời này thì ai cũng có thể nói, nhưng Tôn Phủ các ngươi thì có tư cách gì mà nói, Tôn Phủ ức hiếp Bắc Vực chúng ta 1.500 năm, bóc lột đến tận xương tủy, bây giờ trái lại là trở nên nhân từ. Thương Nhật Bạch nhìn biểu lộ của tức đại công tử, lộ ra nụ cười lạnh. Mà tức đại công tử thì là càng nói càng giận, cười lạnh nói, nếu các ngươi tỏ ra nhân từ, ta cũng phải hỏi ngươi. Lúc quỷ thần ăn sống bách tính Bắc Vực, Tôn Phủ các ngươi ở đâu? Tiên môn Bắc Vực bởi vì mỗi tiếng nói cử động không hợp ý Tôn Phủ, lúc bị đồ diệt cả nhà, các ngươi ở đâu? Bây giờ tiên môn Bắc Vực chúng ta. Cuối cùng cũng có lòng phản kháng, dâng lên lòng đối kháng. Các ngươi lại đến nói với chúng ta cái gì hòa đàm, ha ha, thực không dám giấu giếm, danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực chúng ta, chính là bắt nguồn vào thời điểm trừ ma tại Vĩnh Châu, đã nhìn thấy rất nhiều quỷ thần Tôn Phủ tàn phá bừa bãi một phương, xương trắng trải đầy đất, bây giờ ở trong lòng đang tràn đầy oán giận, muốn thay trời hành đạo, chưa báo thâm thù huyết hận 1.500 năm, chưa giết hết quỷ thần ăn thịt người, 1.500 năm. Huyết cừu còn chưa báo, đừng trách tức mổ không nói gì. Bây giờ cũng không có cách nào nói lời hòa đàm với các ngươi. Nghe được những lời này của hắn, người chung quanh ngược lại là không khỏi âm thầm gật đầu. Liền ngay cả mấy người Việt Thanh, Tiêu Tiêu Tử cũng cảm thấy tức đại công tử ngược lại là không thẹn xuất thân từ thế gia, phản ứng cũng coi như là cực nhanh. Mấy vị huyết mạch Tôn Phủ kia nghe tức đại công tử nói, lại đều là mặt không biểu tình, vị huyền nhai U Chân đến từ Nguyệt Châu kia cười nhạt một tiếng, nói, đừng có nói cái gì là trừ ma tại Vĩnh Châu, tự bộc lộ sự ngu dốt, quỷ thần Tôn Phủ, vốn cũng là một loại sinh linh, mặc dù hưởng cung phụng, nhưng cũng có thể phù hộ một phương, chính là bởi vì những tiên môn Bắc Vực lòng lan dạ thú các ngươi. Không biết nặng nhẹ, phá hủy tế đàn tế tự quỷ thần, lúc này mới làm hại quỷ thần đọa ma, chọc ra một trận đại loạn như thế, bách tính Vĩnh Châu bị hại chết, trách nhiệm chính là nằm ở trên đầu của các ngươi. Tức đại công tử gầm thét. Chẳng lẽ tế đàn quỷ thần kia, dùng không phải là người sống? Đừng có nói bậy. Huyền nhai U Chân hất tay áo lên, cười lạnh nói, không có bằng chứng, liền muốn dội nước bẩn lên trên người Tôn Phủ chúng ta. Chương 1103, lỡ lời ở ngay trước mặt các tu sĩ và Long Chủ, ngươi lại dám nói láo không chớp mắt, đúng là không biết xấu hổ. Tức đại công tử đã tức đến mức thất khiếu phun lửa, lạnh giọng quát khẽ, cái gọi là sự tình hòa đàm, ngươi cũng đừng bao giờ nhắc tới nữa. Nghe được lời ấy, mấy vị huyết mạch Tôn Phủ kia, sắc mặt đã trở nên âm trầm. Ngay cả mấy vị Long Chủ ngồi ở trên đài ngọc, lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Lời ấy của tức đại công tử sai rồi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Tôn Phủ cùng với Long Chủ chưa mở miệng, liền bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Liền thấy người nói chuyện chính là Bạch Thuật đến từ Kính Châu một trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, hắn chậm rãi đi ra từ trong một đám bán yêu cao lớn thô kệch, chậm rãi đi về phía trước, vừa đi, vừa hành lễ với đám người Long chủ trên đài ngọc, sau đó lại nhìn qua đám người Tức Đại Công Tử cùng với Phương Quý, nói, mấy vị đồng đạo tôn phủ, có thể bỏ qua sự cường thế, đưa ra lời đề nghị hòa đàm này, thậm chí còn mời mấy vị Long chủ đức cao vọng trọng tới chứng kiến, có thể thấy được là đã rất có thành ý, ta cảm thấy chuyện này là có thể nói được. Ngươi. Đám người Tức Đại Công Tử thấy hắn nói như thế, lập tức vừa sợ vừa giận, ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Bạch Thuật khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ta cũng không phải là nói bậy. Nói xong hắn liền vái chào thi lễ với đám tu sĩ chung quanh, ngẩng đầu lên nói, chư vị, ta đã từng một lòng vì bách tính Bắc Vực, vào thời điểm tại Vĩnh Châu sinh ra ma họa, ta không tiếc thân này cũng muốn ngăn cản ma loạn, cứu chữa bách tính, ta cũng thấy một mảnh thê thảm kia, trong lòng rất lo lắng, nhìn lên thương thiên, ta thấy được hình ảnh những bách tính số khổ kia dẫy dù chỉ vì sống sót, bởi vậy ta cũng biết rõ. Điều bọn hắn muốn, bất quá cũng chỉ là sinh hoạt an ổn giống trước đây mà thôi, mà bây giờ Vĩnh Châu đã hủy, bách tính trăm không còn một, nếu đại chiến ở giữa Nam Thập Châu cùng với Bắc Cửu Châu lại nổi lên, vậy thì chỉ sợ bước theo gót Vĩnh Châu, liền không chỉ là một chỗ Vĩnh Châu mà thôi, trong Thập Cửu Châu, lại có bao nhiêu người gặp nạn. Cho nên, hắn thở dài một tiếng, thanh âm ngưng trọng, nhìn về phía Huyền Nhai U Chân trong đám huyết mạch tôn phủ, nói, nếu như tôn phủ có thể cam đoan, từ đây liền phân tách Cửu Bắc Vực và Nam Thập Châu, không xâm phạm lẫn nhau, như vậy đối với tiên môn. Bách tính Bắc Vực chúng ta mà nói, chính là một may mắn lớn. Xoạt. Nghe được hắn nói như vậy, ở chung quanh lập tức có một mảnh nghị luận nổi lên. Thân là một trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, Bạch Thuật nói ra lời này, đã là đại biểu cho thái độ của một bộ phận Bắc Cửu Châu. Mà bọn người Tức Đại Công Tử cùng với Việt Thanh nhìn Bạch Thuật, thì đều đã là mặt tràn đầy tức giận. Tức Đại Công Tử quát, huyết thù từ đời này qua đời khác, vô số xương cốt, ngươi thật sự đã quên rồi sao? Bạch Thuật mặt không biểu tình, thản nhiên nói, vào trước khi tôn phủ nhập chủ Bắc Vực. Ở giữa nhất đế tam thánh Bắc Vực chúng ta, cũng là xích mích không ngừng, đại chiến không ít, cũng không biết kết thành bao nhiêu huyết cừu, lại càng không biết chôn xuống bao nhiêu xương khô, chỉ sợ là so sánh cùng với tôn phủ, cũng không có gì khác biệt, theo Bạch Mổ, thay vì nhắc lại chuyện xưa, chẳng bằng sớm kết thúc chiến loạn. Kết thúc chiến loạn, kết thúc chiến loạn, ngươi nói thật nhẹ nhõm. Tức Đại Công Tử khó thở gầm thét, sao ngươi có thể tùy tiện tin lời nói của tôn phủ, phía trước hòa đàm, phía sau lại đánh tới, ngươi sẽ làm như thế nào? Xoạt. Tức Đại Công Tử nói xong câu này. Bỗng nhiên có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn lên trên người hắn. Trên khuôn mặt của đám huyết mạch tôn phủ cùng với Bạch Thuật, đều đã lộ ra nụ cười lạnh. Mà Tức Đại Công Tử cũng ý thức được mình nói sai, trên mặt lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Tức Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy tôn phủ không dễ tin. Ở trên đài ngọc, vị Long chủ U Minh Hải kia chậm rãi mở miệng, vậy thì thất hại chúng ta cũng không thể tin sao? Chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch, không khí ngột ngạt. Kỳ thật lời mà Tức Đại Công Tử nói ra, chính là chỗ mấu chốt nhất của cái gọi là hòa đàm này, đó chính là. Bây giờ tôn phủ muốn hòa đàm, kỳ thật chính là đang kéo dài thời gian, đợi đến khi đế tôn xuất quan, để cho tôn phủ thông thả lấy lại sức, nhưng nếu sau này tôn phủ bỗng nhiên muốn đánh, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ, lần hòa đàm này, là do Long tộc chủ trì. Tức Đại Công Tử đưa ra lời hoài nghi này, cũng liền giống như là đang chất vấn sự uy nghiêm cùng với tín nghĩa của Long tộc. Đối mặt với uy áp kinh thiên động địa ở trên người của mấy vị Long chủ, cũng thấy vô số ánh mắt của người trong điện nhìn về phía mình, hoặc là đồng tình, hoặc là thương hại. Hoặc là có một chút chê cười, bàn tay của Tức Đại Công Tử cũng dường như đang run nhẹ nhẹ, hắn tự nhiên là không quá tin tưởng Long tộc, bởi vì hắn không cảm thấy có sự cam đoan của Long tộc. Kể từ đây tôn phủ sẽ thật sự ngưng chiến, lại không xuất thủ đối với Bắc Cửu Châu. Nhưng bây giờ là đang ở trên thịnh yến thất hải, đối mặt với Long chủ thất hải, lời này lại không thể nói ra miệng. Tức Đại Công Tử. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Thuật ngược lại là mở miệng, phá vỡ sự xấu hổ cùng với ngột ngạt trong sân, nhàn nhạt nói với Tức Đại Công Tử, đến bây giờ, không ngại nói thẳng. Có Long tộc tiền bối làm chủ, lại có tôn phủ chủ động cầu hòa. Bây giờ đúng là một cái cơ hội tốt nhất cho tu sĩ Bắc Cửu Châu chúng ta, ta không biết ngươi không nghĩ ngợi một chút nào, liền cự tuyệt hòa đàm như thế, đến tột cùng là vì cái gì, ha ha. Có lẽ là do thân phận địa vị có khác biệt, ngươi đường đường là thiếu gia Tức gia, quyền cao chức trọng, nếu như Bắc vực đại loạn, cương thổ đánh ra sớm muộn cũng sẽ là của ngươi, mà ta, chỉ là một vị tu sĩ nho nhỏ, chỉ cầu có thể an ổn tu hành, không có giả tâm lớn như vậy, nhưng ta muốn hỏi ngươi là, chỉ vì tư tâm của bản thân. Liền không tiếc cuốn toàn bộ Bắc vực vào bên trong, đạo tâm của ngươi thật sự không có bóng ma sao? Ngươi! Tức Cửu Chiêu bị lời nói của đối phương làm cho lửa giận bốc lên bừng bừng, đỏ ngầu cả mắt. Mà Bạch Thuật thì hất tay áo ra, nghênh đón ánh mắt của hắn, thậm chí còn quay đầu nhìn sang đám tiểu thánh Bắc vực ở chung quanh, cười lạnh một tiếng nói, há miệng liền cự tuyệt hòa đàm, cứng rắn muốn khai chiến cùng với Tôn Phủ, đánh nhau chết sống, ta chỉ hỏi, ngươi đại biểu được cho tiên môn Bắc vực sao? Bạch Thuật vừa nói lời này ra khỏi miệng, không chỉ có Tức Đại Công Tử phẫn nộ. Liền ngay cả các tiểu thánh khác, sắc mặt cũng đều đại biến. Chỉ dùng mấy câu, hắn liền đã nói rằng hòa đàm không thành là do Tức Đại Công Tử tranh đoạt quyền lợi tài nguyên, từ đó cuốn theo vô số tiên môn Bắc vực đi theo bọn hắn chịu chết, ngôn từ cũng không phải là ác độc, mà mấu chốt nhất là, những lời này, nếu như là người Tôn Phủ nói ra, Tức Đại Công Tử còn sẽ không để ở trong lòng, dù sao thì Tôn Phủ cũng là cừu địch, cũng không cần phải để tâm. Chương 1104, bộc lộ cái xấu nhưng hiện tại, lại là Bạch Thuật cùng là thập nhị tiểu thánh chỉ trích rằng hết thảy những chuyện Tức Đại Công Tử làm, chỉ là vì tư tâm, lại làm cho trong lòng của Tức Đại Công Tử bị đè nén, thậm chí còn cảm thấy bị khinh thường, nếu không phải bây giờ đang ở nơi này, chỉ sợ là sẽ trực tiếp xuất thủ với đối phương. Đám người Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, sắc mặt lúc này đều đã trở nên âm trầm, khí tức băng lãnh. Mà Mạnh Đà Tử nhìn Bạch Thuật, trong đôi quái nhãn, đột nhiên lóe lên một tia sát cơ. Hải Sơn Nhân nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn Bạch Thuật thêm một chút nào. Cầm Giang Tán Nhân vào lúc này thì nhíu mày, dường như là có một chút chán ghét đối với những sự tình này. Mà Hứa Lưu Hoang vào lúc này thì vẫn giữ im lặng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì trong lòng. Nhìn hai bên một chút, các tu sĩ Đông Thổ, Nam Cương, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên có một chút nghiền ngẫm, bọn hắn nhìn sắc mặt tái xanh, thần sắc lúng túng của đám tiểu thánh Bắc vực, có người trầm thấp nở nụ cười, cũng có người lặng lẽ nói vài câu với đồng bạn, sau đó cùng nhau bất đắc dĩ cười lắc đầu, đủ loại phản ứng này lại khiến cho bầu không khí trong điện trở nên càng thêm lúng túng. Trên mặt của đám tiểu thánh Bắc vực đều dường như có lửa đang đốt. Ngôn từ cử động của Bạch Thuật giống như là tự bộc lộ cái xấu ra ngoài. Khó trách Bắc vực sẽ rơi vào kết cục bị Tôn Phủ thống trị 1.500 năm, thật sự là. Có mấy vị thiên kiêu Đông Thổ đang chậm rãi lắc đầu. Ai, Bắc vực quả nhiên là không có anh hùng, đều là một đám không có xương, còn liều cái gì với Tôn Phủ? Mấy vị yêu thánh Nam Cương cười nói, mặt tràn đầy khinh thường. Ngay cả người một nhà cũng không đồng lòng, thì làm như thế nào đánh nhau với người khác? Ở một bên khác, liền ngay cả ba tên ngốc Long Tử cũng đang gật gù đắc ý. Trên mặt tràn đầy khinh thường. Ha ha, ngươi là Bạch Thuật đến từ Kính Châu phải không, ngược lại là một người có kiến thức. Long chủ Bắc Hải ở trên Đại Ngọc, vào lúc này bỗng nhiên mở miệng cười, tán thưởng một tiếng. Bạch Thuật đại hỉ, thi lễ nói, Long chủ quá khen. Long chủ Bắc Hải nhẹ nhàng gật đầu đối với hắn, sau đó nhìn về hướng những người khác, nói, thập nhị tiểu thánh Bắc vực các ngươi, lúc đầu liền đều là tiểu bối đỉnh tiêm trong tu sĩ Bắc vực, ở trong tương lai chỉ sợ là toàn bộ Bắc vực đều sẽ dựa vào các ngươi, hòa hay chiến cùng với Tôn Phủ, thái độ của các ngươi cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Bạch Thuật tiểu hữu đã biểu lộ thái độ, không biết là trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào? Nghe Long chủ nói, thần sắc của bọn người Việt Thanh cùng với Tiêu Tiêu Tử đều đã đóng băng. Cái gọi là thập nhị tiểu thánh Bắc vực bọn hắn, hết thảy cũng chỉ có 9 người, bây giờ đã có người đứng ở lập trường khác biệt. Những người còn lại bọn hắn, nên lựa chọn như thế nào? Nếu như cự tuyệt cái gọi là hòa đàm này, vậy hoặc là không tin Long tộc, hoặc là việc tư của bản thân, cứng rắn muốn khai chiến. Bọn hắn nên làm thế nào để ứng đối với loại cục diện này? Thậm chí là lui lại một bước mà nói. Mục đích của Tôn Phủ lúc này, từ một trình độ nào đó đã đạt đến. Lúc này, cho dù tất cả bọn hắn đều cự tuyệt, truyền ra ngoài, cũng chỉ là ý kiến của thập nhị tiểu thánh không nhất trí mà thôi, mà 12 người bọn hắn, lúc đầu chính là muốn dựng thẳng biển chữ vàng, thậm chí là muốn dẫn dắt đám tu sĩ Bắc vực đối kháng với Tôn Phủ, bây giờ lại la ó,